One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 123, thẩm phán. Góc truyện audio.com. Có gần một nửa tiểu nữ hài đều bị Thiên Long Nhân quất đến hủy dung. Ác ma, thế giới quý tộc đều là ác ma. Chính phủ thế giới duy trì, cao cao tại thượng Thiên Long Nhân, tất cả đều là ác ma. Từng cái tiểu nữ hài co do thân thể, từng đôi trong con mắt đều là sợ hãi. Rất hiển nhiên, các nàng đều gặp không phải người tra tấn. Đây đều là Thiên Long Nhân tội ác hung ác. Những này tiểu nữ hài, nhìn thấy tai to mặt lớn Thiên Long Nhân, tựa như là nhìn thấy ác ma. E ngại, hoảng sợ, sợ hãi, sợ hãi. Các nàng từng cái sợ sệt toàn thân run rẩy. Trước kia nghe đồn Red Line nguyên vốn không phải màu đỏ, mà là bị nô lệ máu tươi nhuộm đỏ. Các nàng còn không thể tin được, bởi vì chính phủ thế giới tuyên dương chính nghĩa. Các nàng tin tưởng thế giới mỹ hảo. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, tận mắt nhìn thấy một màn này, đều tin tưởng cái kia nghe đồn. Red Line sở dĩ là màu đỏ, đều là bởi vì thế giới quý tộc tàn bạo, đều là bởi vì thế giới quý tộc tàn nhẫn, bách hại nhân loại, người cá. Cái này Red Line, liền là bị Thiên Long Nhân hành hạ chết người máu tươi nhuộm đỏ đó a, ha ha ha. Thống khoái, chơi vui, ta muốn đem bọn ngươi từng cái tươi sống hút chết, nhìn thấy đem bọn ngươi thống khổ thê thảm đáng thương bộ dáng. Thật sự là sảng khoái. Tai to mặt lớn Thiên Long Nhân không chút kiêng kỵ vung vẩy trường tiên. Trên mặt vặn vẹo, hào vô nhân tính nói. Đi đi đi, đi cho ta, hết thảy tiến Marisoa, ta muốn đem bọn ngươi giam lại. Từng cái chậm rãi hút chết. Ha ha ha, ngươi, tới, cho ta quất các nàng. Ai đi chậm rãi, liền quất ai, quất mệt Thiên Long Nhân. Chỉ vào một vị nam tính nô lệ. Vốn là một vị băng hải tặc thuyền trưởng, tên là Hu Hu, bị bắt tới làm nô lệ. Lúc này Hu Hu trên thân cũng đã tràn đầy vết thương. Soạt A mang theo còng tay chân còng tay Hu Hu, vô lực chậm rãi đi tới. Ba, nhìn thấy động tác chậm rãi Hu Hu, Thiên Long Nhân một roi quất vào cái trước trên thân. Chưa ăn cơm sao, thật sự là phế vật nô lệ, cho ta hung hăng quất các nàng, để các nàng nhanh lên. Ta còn phải chạy trở về nhìn đấu thú trường nô lệ biểu diễn. Nếu là bởi vì các ngươi làm hại ta bỏ qua một trận đặc sắc biểu diễn, ta nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi ném vào lồng thú, cho cự thú khi đồ ăn. Chấm, cơ hồ tất cả nô lệ nghe được cái này một lời. Chỉ một thoáng toàn thân lắc một cái, Hu Hu cũng không ngoại lệ. Hắn mặt xám như cho nhặt lên Thiên Long Nhân vứt trên mặt đất roi. Ba, nhẹ nhàng giật một cái cô gái trước mặt, đắng chát nước mắt từ Hu Hu hai mắt sừng chảy ra. Hắn không muốn đi tổn thương những này giống như hắn thê thảm tiểu nữ hài a, muốn chết. Để ngươi hung hăng quất các nàng, không phải ngươi nhẹ nhàng. Thiên Long Nhân giận tím mặt, nắm lấy một căn khác màu bạc roi. Đối Hu Hu ba ba ba, liền là một trận cuồng rút. Cô cô cô, vô số máu tươi từ Hu Hu trên thân chảy xuống, chảy xuôi tại Red Clay chi sắc, bên cạnh đã bẩn thỉu đáng thương tiểu nữ hài nhóm, từng cái dọa đến co quắp tại một đoàn. Các nàng khẩn cầu nhìn về phía gần nhất Thiên Long Nhân vệ binh. Những vệ binh kia tất cả đều thân mặc áo giáp, cầm trong tay võ sĩ đao, cõng súng ống, đều là cường tráng nhân loại. Thế nhưng, này một đám vệ binh sớm đã thành thói quen trường hợp như vậy, lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nhìn chăm chú lên Thiên Long Nhân tàn bạo. Bọn hắn căn bản không có đi để ý tới tiểu nữ hài nhóm cái kia khẩn cầu ánh mắt cầu khẩn. Nhắm mắt làm ngơ, Yokaze cùng dần hướng về thánh địa Marisoa tiến lên. Không bao lâu, hai người tiếp cận thánh địa Marisoa, tòa này được xưng thế giới quý tộc ở lại thành thị. Hai người trên đường đi, thấy qua đầu lâu, vô số kể, Yokaze xa xa trông đi qua, nơi xa một tòa to lớn vô cùng thành trì, mà tại thành trì cách đó không xa, hơn mấy trăm người, chính dị thường chậm rãi hướng phía thành trì tiến lên, phía trước rất nhiều người, dần chỉ về đằng trước, nói ra, là nô lệ bầy. Yokaze thị lực vô cùng tốt, thấy rõ ràng người phía trước, trọn vẹn 200-300 nô lệ, từng cái bị tỏa liên còng lại, bị mặt khác một đám người áp tải, đi hướng thánh địa Marizoa, Converter, Miss Dux, dần hít sâu một hơi, vì cái gì đồng dạng là nhân loại, thiên long nhân lại có thể muốn làm gì thì làm, vì cái gì quý tộc, liền có thể đem sinh mệnh xem như đồ chơi. Rất hiển nhiên, nguyên bản đã tức giận dần, thấy cảnh này, triệt để phẫn nộ, đi qua nhìn một chút, Yokaze nhíu mày, cùng dần hai người, nhanh chóng lướt về phía bên kia, thánh địa Marizoa trước, thẳng đến Hu Hu bị tươi sống hút chết, cái này tai to mặt lớn thiên long nhân, mới dừng lại, thiên thần, mau tới cứu lấy chúng ta a, từng cái tiểu nữ hài nhắm mắt lại. Tuyệt vọng sợ hãi, như rơi vào thâm nguyên luyện ngục, thần sẽ tới cứu chúng ta sao? Tai to mặt lớn thiên long nhân nghe được, tàn phá bừa bãi nở nụ cười. Thần, chúng ta liền là thần hậu duệ, các ngươi trời sinh liền là nô lệ. Ba, thiên long nhân lại là một roi, rơi vào một vị tiểu nữ hài trên thân, đánh cho gầy yếu tiểu nữ hài trực tiếp cắm trên mặt đất. Trên thân bị rút máu tươi, cái trán càng là đập phá, vô cùng đáng thương, thế giới này nếu là có thần tốt biết bao nhiêu. Tiểu nữ hài rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện nghe lời, lại đau cũng không khóc, nàng thân thể gầy yếu kia, vui vẻ đụng chút cật lực đứng lên, coi như thế giới như thế ô chọc, nàng cái kia bẩn thỉu trên mặt, vẫn có một chút điểm chờ mong, nếu là thế giới này có thần tốt biết bao nhiêu a, hừ. Tì tiện nhân loại, chúng ta liền là trí cao vô thượng thần về sau duệ. Thiên long nhân lần nữa giơ lên roi trong tay, hướng phía tiểu nữ hài hung hăng quất đi xuống. Hưu, ngay lúc này, một đạo màu vàng kim quang nhận, kích xạ mà đến, chỉ một thoáng, vị này tai to mặt lớn tội ác chồng chất hoành hành bá đạo việc ác bất tận thiên long nhân. Cả một đầu cánh tay, ngay tiếp theo roi, bị chém đứt, ném đi ở trên bầu trời. Đi theo, Yokaze cùng dần nhanh chóng lướt đi tới. Tiểu nữ hài đã nhắm lại con mắt, bỗng nhiên mở ra, lóe ra mắt to, nhìn xem tựa như từ trên trời giáng xuống bỗng nhiên xuất hiện Yokaze. Đại ca ca, ngươi là tới cứu chúng ta thần sao? Cách chương.